Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 430 Kasumi Gao Ka Utaha U Oán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là đương nhiên, ta là thiếu chủ thị vệ, tự nhiên phải ở cạnh thiếu chủ. Himari một bộ đương nhiên nói. Bất quá dù cho tất cả chúng ta không có học chung một lớp thì thế nào, quan hệ của chúng ta cũng sẽ không thay đổi a, hơn nửa giờ nghỉ trưa chúng ta cũng có thể gặp nhau a, ngồi chung một chỗ trò chuyện vui vẻ. Yuto cười nói, nghe vậy mọi người gật đầu đồng ý, sau khi tan học đến nhà chúng ta tụ hội thế nào? Kết thúc một năm học thời gian, cũng là thời điểm nên thư giãn một chút a, Greenslit đề nghị. Có thể a, ta muốn ăn bánh dứa, ta muốn được tắm suối nước nóng. Nghe vậy Gabriel Satanichi hai mắt sáng lên nói, nhà Yuto làm bánh dứa, suối nước nóng, các nàng vẫn luôn nhớ mãi không quên đâu. Tốt, vậy sau khi tan học liền đến nhà ta a, Yuto nhìn đám người cười nói. Tốt, câu lạc bộ tình nguyện, hôm nay là ngày cuối cùng của năm học chúng ta câu lạc bộ hoạt động đi, thật đúng là lợi hại a, cả một năm học vậy mà chỉ duy nhất tiếp được một cái ủy thác, hơn nữa còn là thất bại ủy thác. Yuto ngồi ở cách Yukino hơn 2 mét nhàn nhạt nói, người muốn nói điều gì? Yukino nhíu mày một cái nhìn hắn nói. Nói thật ra nàng cũng rất phiền muộn, đã có nửa năm thành lập câu lạc bộ vậy mà một cái ủy thác cũng không có. Duy nhất một cái ủy thác là Shizukawai ban đầu đưa đến, bất quá ủy thác chỉ vừa mới bắt đầu liền kết thúc, lần đó cũng để cho Yukinoshita biết cái gì gọi là vô lực. Cũng không có gì, chỉ là muốn hỏi ngươi có hay không định làm cái gì tuyên truyền a, Yuto nói. Không cần thiết tuyên truyền, chúng ta trước kia đã làm, nếu như không có người đến ủy thác vậy thì cũng không cần phải làm việc thừa thãi. Yukino lạnh nhạt hỏi, ta chỉ đưa ra một chút ý kiến mà thôi, không cần thì không cần a, không có ủy thác cũng chỉ có thể nói những cái kia học sinh ngây thơ ấu trĩ mà thôi. Yuto nhún vai nói, ngây thơ sao, duy chỉ có điểm này ta ngược lại thật ra hoàn toàn chính xác đồng ý cách nói của ngươi. Yukino rất tán đồng Yuto lời nói, cho dù gặp chuyện cũng không phải ai cũng có can đảm đi tìm người khác giúp đỡ, cái này liên quan đến học sinh tâm lý vấn đề. Đến lúc bọn hắn nhận ra mọi chuyện không theo bọn hắn mong muốn mới đi tìm giúp đỡ thì đã muộn. Sau đó trong phòng lại lâm vào trầm mặc, dạng này bầu không khí hoàn cảnh bọn hắn đã sớm quen, bình thường câu lạc bộ hoạt động đều vô cùng rảnh rỗi, không phải xem sách giết thời gian thì cũng là nói được mấy câu mà thôi. Yukinoshita, lúc này Yuto lại lên tiếng, thế nào, Yukino nghi hoặc nhìn hắn, chúng ta quan hệ tính là bằng hữu sao? Yuto hỏi, không phải, Yukino thẳng thắn trả lời. Như vậy thì là gì? Yuto dò hỏi, phổ thông đồng học còn có bộ viên. Yukino đáp, như vậy, muốn hay không cùng ta trở thành bằng hữu đâu? Dù sao một người thật sự là quá mức cô đơn. Yuto tại thời khắc này, không khỏi hướng về Yukino nở nụ cười. Hắn thật sự muốn cùng đối phương trở thành bạn, ngượng ngùng ta cự tuyệt. Nhưng mà đang nghe được Yuto lời nói sau, Yukino vẫn là không có do dự chút nào, liền lựa chọn cự tuyệt. À, Yuto rõ ràng cũng là ngốc trệ một chút, không nghĩ tới đối phương vậy mà dạng này không lưu tình chút nào. Theo hắn, dù sao bọn hắn cũng có một năm quen biết, lâu như vậy hẳn là có thể trở thành bằng hữu a, bằng hữu mà nói, ngượng ngùng, ta cảm thấy ngươi gia hỏa này, thật sự là quá mức gặp nguy hiểm. Yukino không chút lưu tình nói, nàng đích xác là đang đối với phương trên thân, cảm thấy một tia nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tự nhận mình rất đáng yêu, nếu không hồi học tiểu học cũng sẽ không bị hơn 50 lần giấu đi dép. Mà Yuto là ai? Sobu trung học hậu cung vương, cùng hắn trở thành bằng hữu. Dạng gì bằng hữu? Trên giường bằng hữu sao? Mặc dù đã qua một năm, nhưng mà Yukino đối với Yuto vẫn là tràn ngập cảnh giác. Người gia hỏa này, thật đúng là không đáng yêu một chút nào. Yuto nhịn không được chửi bậy. Leng keng, ngay lúc này, trường học tiếng chuông reo lên. Tốt, thời gian cũng không còn nhiều lắm, hôm nay hoạt động hội đoàn kết thúc như vậy a, hẹn năm học sau gặp lại a, Amakawa đồng học. Yukino nhìn một chút thời gian sau đó, lập tức liền hướng về phía Yuto nói, đồng thời cũng đứng thẳng lên, tiếp đó sửa sang lại một cái đồ vật của mình. Như vậy, hẹn gặp lại rồi. Nói xong, Yuto cũng thu dọn mình đồ đạc rời khỏi phòng học. Tại Yuto trong nhà, bởi vì kết thúc một năm học cho nên Yuto mở một buổi tiệc nhỏ, đem hắn quen biết bằng hữu cùng có quan hệ mật thiết nữ nhân mời đến. Vốn định hắn cũng muốn mời Yukinoshita Yukino, việc này giao cho Rinslit nhưng là nàng cự tuyệt. Shizukawai cũng không đến, nói cái gì đây là người tuổi trẻ tụ hội, nàng đến không tiện, Yuto cũng không có cưỡng cầu. Nhìn chằm chằm, ngay lúc này, một đạo u oán ánh mắt nhìn chăm chú lên người Yuto. Chỉ thấy Kasumi Gao Ka Utaha giống như một cái oán phụ nhìn xem hắn. Utaha, có chuyện gì sao? Yuto thấy vậy nghi ngờ hỏi, người cái tên này, bao lâu rồi không tìm đến ta? Chấm, Utaha u oán hỏi, ách, nghe vậy Yuto cả người cũng sửng sốt, nghe đối phương nói hắn mới để ý, giống như từ lễ Giáng sinh đến bây giờ, hắn rất ít cùng đối phương đi chơi à, ngoại trừ bình thường trò chuyện tiểu thuyết đề tài thì cũng là ở trường học giờ nghỉ chưa nhìn thấy đối phương mà thôi. Người cái tên này đang trêu đùa ta sao? Không lẽ muốn ta chủ động hẹn ngươi đi ra mới chịu bằng lòng? Vẫn là nói ngươi chỉ là muốn đùa giỡn ta. Utaha nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Yuto, trong mắt lóe lên một tia hung quang. Tuyệt đối là không có chuyện đó a, ta đối với Utaha tự nhiên là thật lòng. Bởi vì gần nhất mới kết thúc Inuyasha cho nên có chút vội vàng. Yuto giải thích nói, hừ, lần này bỏ qua cho ngươi, bất quá phải đền bù ta. Utaha xoay đầu đi hừ lạnh một tiếng nói. Tốt tốt, Yuto bất đắc dĩ gật đầu. Nữ nhân quá nhiều cũng là khó giải quyết a, cách chương.